Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335 Lâm Trận truyền thụ khẩu quyết. Rốt cuộc, ở âm mà bên trong, có chút bộ xương khô trời sinh trên người liền khoác áo giáp. Những cái đó khoác áo giáp mà sinh bộ xương khô, tự thân lực phòng ngự cũng muốn so tầm thường bộ xương khô muốn lợi hại nhiều. Trừ cái này ra, thượng có mặt khác đặc dị công năng bộ xương khô sinh ra. Nhưng là, những cái đó áo giáp bất quá là một ít loang lổ giáp sắt thôi. Cùng lúc này màu lam biên giác người trên người áo giáp hoàn toàn bất đồng, người khác không hiểu. Giang Nam nhớ lại là xem minh bạch, nàng thấy kia màu lam biên giác người trên người vảy cá khải cực kỳ vừa người. Liền giống như là định chế giống nhau, trong lòng càng vì bức thiết. Nàng bức thiết muốn biết màu lam biên giác người cùng dương mà tu sĩ quan hệ. Thậm chí muốn biết như thế nào mới có thể trở lại dương mà chung đi, lại xem kia màu lam biên giác. Người, trong tay trường thương, trên người áo giáp, giống như là một người uy phong lẫm lẫm tướng quân. Hắn tiến lên một bước, trong tay trường thương thẳng tắp tiến công. Lại là chút nào không sợ hãi lãnh phong trong tay chủy thủ. Bởi vì vừa mới kia lãnh phong một kích, tuy rằng có chút đau đớn, lại chung quy không thể thương đến hắn. Kể từ đó, màu lam biên giác người liền có vẻ càng thêm không kiêng nể gì lên. Kể từ đó, lãnh phong không địch lại đối phương, bắt đầu kế tiếp bại lui xuống dưới. Giang Nam như xem rõ ràng, lại là âm thầm sốt ruột. Mặc dù là màu lam biên giác người còn sẽ không vận dụng trong tay pháp bảo, nhưng kia pháp bảo một khi múa may lên, uy lực thực sự lợi hại. Giang Nam như trong lòng minh bạch, kia hạt châu thêm vào qua đi, lãnh phong thân thể cường hãn trình độ chút nào không kém gì đối phương. Chỉ là thấy kia màu lam biên giác người khí thế như hồng, lãnh phong trong lòng đột nhiên có sợ hãi chi tâm. Kể từ đó, lãnh phong khí thế nhất thời cùng kia màu lam biên giác người kém rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, mới cảm giác được lãnh phong là ở kế tiếp bại lui. Lãnh phong, vì sao không cùng đối phương chính diện tiến công, ngược lại kế tiếp lui về phía sau? Mắt thấy lãnh phong thân mình một trận lui về phía sau, lập tức liền phải lui về phía sau đến kia nơi sân bên cạnh. Giang Nam nhớ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, lúc này Giang Nam nhớ đều không phải là mở miệng dò hỏi, mà là thông qua hiến tế linh hồn chi hỏa dò hỏi. Kia lãnh phong linh hồn chi hỏa là trực tiếp hiến tế đến Giang Nam như trong đan điền. Bởi vậy hai người giao lưu muốn mau lẹ nhiều. Hắn, thế, quá, lợi hại. Chỉ nghe kia lãnh phong trong miệng lắp bắp nói, thân mình lại là không ngừng lui về phía sau, tựa hồ là ở tránh né kia đối phương công kích giống nhau. Không sao. Giang Nam như cũng đã nhận ra lãnh phong sợ hãi tâm lý, lại là hoãn thanh an ủi nói, ta đều có biện pháp, hiện tại ngươi chỉ cần trong lòng nhớ kỹ cái này khẩu quyết. Nói xong, Giang Nam như liền hướng lãnh phong truyền thụ một cái khẩu quyết. Kia khẩu quyết cực kỳ đơn giản, lại là tu chân giới chung đơn giản nhất khống vật thuật. Phàm là người tu chân muốn sử dụng pháp bảo pháp khí, đều phải trước học được khống vật thuật, kể từ đó mới có thể sử dụng pháp bảo pháp khí. Nếu không có như thế, kia pháp bảo mặc dù là lại lợi hại, cũng bất quá là trong tay thần binh lợi khí thôi, không thể xưng là pháp bảo. Lãnh phong tuy rằng là bộ xương khô chi khu, học cũng không tính chậm, nhưng thấy hắn một bên phòng ngự, một bên học tập, rốt cuộc đem kia khẩu quyết ghi tạc trong lòng, dùng khẩu quyết bên trong phương hướng khống chế được đối phương trường thương. Giang Nam như thấy lãnh phong nắm giữ khẩu quyết, vội vàng chỉ điểm nói, lãnh phong tuy rằng đem kia khẩu quyết niệm thuần thục, lại không dùng quá. Lúc này hắn thấy kia màu lam biên giác người trường thương như hồng, trong lòng không khỏi còn có chút sợ hãi. Không phải sợ, đem linh hồn chi hỏa dùng khẩu quyết khống chế. Giang Nam như thấy lãnh phong có chút sợ hãi, vội vàng quát, hết chương.